chúng nó sẽ nghĩ bọn mình biến thái đấy. Cố Thanh Vũ, trước giờ chúng mày vẫn thế. Bọn nó phản bác cả mày nữa. Đi mua sắm thoải mái. Rồi thì nhà ai nấy về. Bây giờ còn sớm, Lục Tử Ngạn còn chưa về. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô quăng đống đồ trên bàn chạy ra mở cửa. Là thím Trương bên cạnh. Bà cười thân thiện xin chào. Cô lịch sự đáp chào thím Trương. Có gì không ạ, nhà cô có bưu phẩm. Vừa nãy đúng lúc tôi ra ngoài về có ngư ơi nhờ tôi chuyển giúp. À, cảm ơn thím. Cố Thanh Vũ nhận lấy. Cúi đầu cảm ơn rồi đi vào nhà. Người nhận là anh, cô để cạnh thần trên bàn. Rồi đem túi đồ cất vào phòng. Hôm nay Lục Tử Ngạn về nhà sớm. Về nhà không thấy cô đâu. Trên bàn có bưu phẩm. Kế bên là túi đồ bằng giấy. Anh cầm lên, để kế bưu phẩm của mình nên túi giấy này cũng là của anh. Lục Tử Ngạn mở ra xem. Vừa nhìn thấy đã muốn đóng lại. Là váy ngủ kiểu sexy nóng bỏng. Chật, cố tình đây mà, lỡ xem rồi, anh cười tươi lấy ra, ngắm nghía trước sau chiếc váy. Đúng lúc Cố Thanh Vũ vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về. Nhìn anh cầm chiếc váy, túi đồ trên tay rơi xuống đất, cô chạy đến muốn lấy lại, nhưng anh nhanh tay lẹ mắt giơ lên cao em làm gì. Cố Thanh Vũ nhướng người, nhảy lên cao để giật chiếc váy, đây chẳng phải là cái mà Hiểu Ái cầm lúc nãy. Sao nó lại ở đây? Cô gằn giọng em không đùa đâu. Anh mau đưa đây. Chẳng phải em mua để mặc cho anh xem. Ngại làm gì? Là Hiểu Ái. Không phải em. Cố Thanh Vũ nhảy mệt. Nên đá vào chân. Lục Tử Ngạn la thất thanh. Cô lấy cái váy. Trừng mắt nhìn anh dám chọc em. Hừ. Sau đó bỏ vào phòng. Lục Tử Ngạn không biết sợ. Nói lớn vợ. Em không hợp với gen đâu. Văn đẹp hơn, Cố Thanh Vũ không dám trả lời. Ăn cơm chưa? Lục Tử Ngạn không ngừng bàn luận về chiếc váy ngủ. Thanh Vũ, em còn mua cái nào không? Cố Thanh Vũ cắm cúi ăn cơm không? Theo như anh thấy, em thích hợp với màu đỏ hơn. Phía dưới lót voan, không cần phải che hết cũng được. Chật, hết sức quyến rũ, điệu bộ vô cùng háo sắc. Anh cũng không thích gen. Bất tiện lắm, Cố Thanh Vũ hai bên mặt đỏ ửng. Cô nghiến răng nghiến lợi nói anh có để yên cho em ăn cơm không? Anh cười hay tối nay em mặc thử nhé. Anh thích thì mặc đi. Anh có rồi. Gì, là bộ đồ ngủ của anh đấy. Anh không giành với em đâu. Đừng lo, Cố Thanh Vũ nói không lên lời. Phong Hiểu Ái, cô nhất định phải cho nó một bài học cách trương.